Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tư Kỳ gật đầu. Tôi không dám để thằng bé đi học mẫu giáo hay là tiểu học chính là vì sợ nó phát bệnh đột. Ngột, cảnh, giáo ba Sư Di, cô có cách gì có thể giúp được nó không? Lăng Tư Kỳ nhìn Cảnh Thiên bằng đôi mắt ngập, tràn mong đợi, có hai cách một giờ. Một là xét thấy hiện giờ thằng bé còn khá nhỏ. Chị không yên tâm thì có thể tạm thời uống thuốc. Trước đã, chờ thằng bé lớn hơn 9N rồi làm phẫu thuật. Hai là làm phẫu thuật ngay để giải quyết vấn đề về sau. Cảnh Thiên đưa ra hai cách rất nhanh gọn. Ba Lăng Tư Kỳ lại bối rối. Tiểu thân còn nhỏ như vậy, nó có chịu được nếu làm phẫu thuật không? Tôi nghe nói phẫu thuật S8E phải lấy cả trái tim ra, sửa lại phần dây thần kinh ở phía sau tim. Hơn nữa bệnh viện trong nước hiện tại không thể làm phẫu thuật này được. Nếu uống thuốc thì có thể đảm bảo sẽ không phát bệnh không? Lăng Tư Kỳ sợ mình hỏi như vậy, bác sĩ sẽ nghĩ rằng mình đang soi mói. Cô bèn vội vàng giải thích. Tôi không có ý nghi ngờ. Tôi chỉ là suốt bao năm nay, tôi đã đi khắp các bệnh viện lớn rồi nhưng vẫn không tìm được cách nào ổn thỏa mà tác dụng của việc uống thuốc lại. Không cần khách sáo với tôi vậy đâu. Cảnh Thiên ngắt lời Lăng Tư Kỳ. Bởi vì đây là chị dâu cả tương lai của cô mà. Lăng Thiên Thần cũng là cháu ruột của cô. Cho dù Lăng Tư Kỳ không cầu xin, Cảnh Thiên cũng sẽ cố hết sức để cứu Lăng Thiên Thần. Tôi có thể đảm bảo với chị một tỷ lệ. Phẫu thuật chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu là tôi phẫu thuật thì mức độ nguy hiểm có thể giảm xuống mức thấp nhất. Đồng thời thằng bé còn nhỏ tuổi, lượng dây thần kinh bị bào mòn chưa nhiều, thế nên mức độ nguy hiểm khi phẫu thuật cũng sẽ nhỏ hơn. Thế nên tôi có thể đảm bảo 95 là phẫu thuật thành công. 9, 95. Lăng Tư Kỳ mở to mắt. Bởi vì bác sĩ trong nước từng nói với cô, dạng phẫu thuật này gần như không có tỷ lệ thành công khi làm trong nước. Còn ở nước ngoài, vì can thiệp đến sự khôi phục của hệ thần kinh nên tỷ lệ thành công thường sẽ dưới 20. Thế nên cô đã không còn trông mong gì vào căn bệnh này nữa. Nhưng Cảnh Thiên lại nói với cô rằng tỷ lệ thành công là 95. Tức là tỷ lệ tử vong chỉ có 5. Lăng Tư Kỳ choáng váng. Không ngờ suy nghĩ này của cô lại sai hoàn toàn. Đối với Cảnh Thiên mà nói, tỷ lệ thành công 95, vậy thì 5, còn lại là tỷ lệ không thành công. Tỷ lệ không thành công không đồng nghĩa với tử vong. Còn trong 5, kia, tỷ lệ tử vong là 0.001. Tỷ lệ tử vong này là trong quá trình phẫu thuật có người phá hoại ác ý, người của cô không chống đỡ được. Xảy ra tình trạng nguy hiểm, thế nên về phía cô nghĩ Lăng Tư Kỳ nên lựa chọn phẫu thuật. Bởi vì mổ xong là sẽ không phải chịu đựng gì nữa. Phải, có thể đạt mức 95. Tuy tỷ lệ thành công này không quá cao nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cách khác nữa là dùng thuốc. Thuốc của tôi khá ôn hòa. Cậu bé uống hàng ngày vào sáng và tối, mỗi lần một viên. Như vậy sẽ đảm bảo được bệnh tim của cậu bé sẽ không phát tác. Đến khi chị nghĩ cậu bé có thể chịu được cuộc phẫu thuật thì dừng, có thể không phát tác nữa. Lăng Tư Kỳ trở thành một cái máy lặp lại không thể tự suy nghĩ được. Có trời mới biết kể từ lần phát bệnh đầu tiên vào năm tiểu thần 6 tháng tuổi, cô đã bị căn bệnh tim hiếm thấy đến mức hầu như không có bệnh án tương tự này kiểm soát. Căn bệnh này đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất của cô. Nếu có thể khiến căn bệnh này nhẹ đi, cho dù mất hết tất cả, dù có lấy cả mạng cô cũng được. Phải, có thể không phát tác nữa. Dùng thuốc theo đơn tôi nói thì cho dù phát tác, nhiều nhất cũng chỉ thấy tim khó chịu mà thôi. Chắc chắn sẽ không xuất hiện tình trạng ngất xỉu hoặc thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.